Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, nghiêng về tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mấy triệu tiền biếu bị nhóm người phạm tội cuộn sạch không? Còn một mống, phát sinh như vậy sự việc, nhất thời để cho hôm nay vui mừng bầu không khí không còn gì vô tồn. Vốn là tiệc vui sau đó, còn an bài có một loạt hoạt động, hôm nay cũng chỉ có thể hủy bỏ, cũng may Trần Thạch thu vào, vậy coi là phong phú. Hắn ở tập đoàn Vĩ Trạch ủng có không ít cổ phần. Hàng năm phút được hoa hồng ít thì trên trăm vạn, lâu thì mấy triệu, hơn nữa trường học và bệnh viện hai phần tiền lương thu vào. Khóa đề nghiên cứu thu vào, đạt tới hắn một ít quá mức thu vào. Nhiều năm như vậy góp nhặt tới, giá trị con người cũng có mấy ngàn vạn, cái này mấy triệu tiền biếu tổn thất, mặc dù làm người ta đau lòng. Nhưng không đến nổi tại thương cân động cốt. Chuyện này, kinh thẩm vấn tình huống cảnh sát báo lên sau đó. Vậy kinh động thị cục, khẩn cấp phái tới mười mấy vị cảnh sát, bắt đầu chiêng trống dùm beng điều tra lấy chứng. Lâm Kiệt làm đơn giản ghi chép sau đó. Từ một gian bị tạm thời trưng dụng, làm phòng điều tra nhà khách gian phòng đi ra, liền thấy An Khả Hinh đang chờ mình. Có cái gì mới nhập mở ra chưa? An Khả Hinh lắc đầu một cái, cười khổ nói, nhóm người này hẳn đã sớm để mắt tới chàng này tiệc cưới. Sắp đặt có thể nói là chu đáo. Lúc này, bọn họ nói không chừng đã chạy đến mấy trăm ngoài ngàn thước một cái địa điểm ẩn núp. Trốn đi, ta đạt được một tình huống là, vị kia ngân hàng khách hàng quản lý giao phó. Hắn gần đây và một vị thiếu phụ lúc không có ai đánh nóng như lửa. Nhưng là vị thiếu phụ kia hiện ở không liên lạc được. Suy đoán là, vị thiếu phụ kia len lén sử dụng khách hàng quản lý điện thoại di động. Thông qua đổi âm phần mềm giả mạo khách hàng quản lý. Cùng đại cữu bắt được liên lạc, khách hàng quản lý còn giao phó. Hắn tới hôm nay dề già, cũng không phải là bởi vì kẹt xe. Mà là ngoại ý liệu ở nhà khách ngủ trễ. Từ trước mắt loại chuyện này suy đoán, khách hàng này quản lý hẳn là bị bỏ thuốc. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Ya ya, đây có thể so cướp ngân hàng nguy hiểm nhỏ nhiều. Cho dù cướp ngân hàng, phỏng đoán vậy không giành được nhiều tiền như vậy đi. Chỉ cần gan lớn một ít, tổ chức chu đáo một ít. Rất dễ dàng là có thể lợi dụng chúng ta biết sai lầm. Làm thành vụ án này, An Khả Hinh gật đầu một cái. Phụ họa nói, đúng vậy, bây giờ suy nghĩ một chút muốn. Vụ án này cũng chưa có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng. Nếu như khách hàng quản lý giao phó là thật, vậy một thông điện thoại không phải chính hắn đánh. Cũng chính là đổi âm phần mềm hao chút công phu. Vụ án này cũng coi là chúng ta xách ra một cái tỉnh. Lâm Kiệt nghiêm túc dặn dò. Chúng ta kết hôn lúc, có thể nhất định phải cẩn thận. Ai, An Thúc Thúc và Khả Mộng đâu? Đi về nhà, bà ba mang Khả Mộng đi bệnh viện thăm vọng cứu mẫu đi. Cứu mẫu không có sao, chỉ là còn cần xem xét một ít thời gian. Sau đó, bà ba liền sẽ mang Khả Mộng về nhà. Giải thích một câu sau đó, An Khả Hinh giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, mấy ngày nay, ba ba một mực thử khuyên biểu ca buông tha cái đó phòng chế dược. Hôm nay ra chuyện này, phỏng đoán hắn hẳn lại là quyết tâm, muốn bắt vậy phòng chế dược. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói, hắn sẽ không sợ, đó là một cái lớn hơn trò lừa bịp. An Khả Hinh thở dài một cái. Nói, là một người thì có may mắn tâm lý, ra một cái như vậy bất ngờ. Hắn có lẽ biết nhận là, đạn đại bác trong hố sẽ không lại rơi xuống một viên khác đạn đại bác. Nên lúc tới vận chuyển, phát đại tài, hy vọng như thế chứ. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, Khả Hinh, nếu như Trần Phàm Chi vẫn kiên trì, vậy cứ dựa theo chúng ta trước thương nghị biện pháp. Tới xử lý chuyện này đi. An Khả Hinh yên lặng gật đầu một cái. Hai người trước đi thăm Trần Thạch. Hắn lúc này đang cùng một ít bạn cũ uống trà nói chuyện phiếm. Từ thần thái và tinh thần tới xem, hắn đã khôi phục lại. Thấy hai người dắt tay nhau tới, Trần Thạch nói, Lâm Kiệt, Khả Hinh, các ngươi không cần lo lắng ta. Một ít tiền tài mà thôi, mất thì mất, lại không đến không ăn được cơm. Bán nhà tình cảnh, hắn vung tay lên nói, các ngươi trở về đi thôi. Ta biết Lâm Kiệt ngươi phải chuẩn bị một ca đại thủ thuật. Khả Hinh cũng phải bận bịu chuyện của công ty. Chuyện nơi đây, có hôn lễ công ty kết thúc. Tiền biếu sự việc, do cảnh sát xử lý. Các ngươi vậy không giúp được gì. Hồi đi, gặp Trần Thạch như thế nói. Lâm Kiệt và An Khả Hinh vậy quả thật có sự việc phải làm. Cũng không có kiên trì. Liền cáo từ rời đi. Lâm chuyên gia, hai người đi tới khách sạn lầu một phòng khách. Lâm Kiệt liền nghe có người đang kêu mình, dừng lại xoay người, liền thấy Nhâm Mậu Thực bước nhanh đuổi tới. Nhâm giáo sư, người tốt, người đây là có chuyện tìm ta. Nhâm Mậu Thực gật đầu một cái, do dự một chút, rất ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, ta thật ra thì có một cái yêu cầu quá đáng. Ta biết, Khương Hạo bác sĩ và Lôi Quân bác sĩ đều được ngươi tỉ mỉ chỉ điểm. Biết tại giải phẫu trong tồn tại, mình cũng không có nhận ra được một ít khuyết điểm. Hai người trước mắt cũng đang nỗ lực cải tiến. Còn như hiệu quả, hắn có chút hâm mộ nói. Dùng chính bọn hắn lời nói, chính là bản đã cho là dừng bước nơi này. Không nghĩ tới lại tiến thêm một bước, phát hiện rộng lớn hơn không gian. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, hỏi, Nhâm giáo sư, ngươi đây là muốn, để cho ta cũng cho ngươi đề ra một ít đề nghị. Không, không, không phải ta, Nhâm Mậu Thực nghiêm túc nói, ta biết mình thực lực, cũng chính là lý luận nghiên cứu thiện lâu một chút, liền lâm sàng giải phẫu năng lực mà nói, ở đồng nghiệp bây giờ, cũng chính là ở vào trong cùng trình độ. Tăng lên không gian không lớn. Chiều hôm qua, ta đi ngang qua bệnh viện video phòng quan sát, phát hiện ngươi mấy học sinh đang học hỏi giải phẫu video. Mặt trên còn có ngươi nhằm vào tính lời bình. Ta ở bên cạnh xem nhìn một hồi. Nhâm Mậu Thực thán dùng nói, cái này làm cho ta sâu sắc cảm nhận được. Mình cùng Lâm chuyên gia ngươi chênh lệch, mặc dù ta cũng có thể nhìn ra. Bọn họ tại giải phẫu ở giữa một vài vấn đề, nhưng là ở rất nhiều chỗ rất nhỏ, ở ta không có chút nào nơi xét dưới tình huống, ngươi lại có thể bén nhạy xem ra vấn đề ở chỗ. Một điểm này, ta là sâu đậm bội phục. Hắn chợt thở dài một hơi, nói, Lâm chuyên gia, con trai ta Nhâm Kiến Trung, ta biết, hắn làm qua một ít thật xin lỗi chuyện ngươi. Tự thân tính tình lại là ở ta cưng chiều dưới. Có chút chưa đủ, bất quá, hắn bây giờ đã sửa đổi liền quá nhiều. Lâm chuyên gia, ta lấy một cái phụ thân thân phận, mời ngươi đối với hắn chỉ điểm một chút. Ta biết, mình điều thỉnh cầu này, hơi quá đáng, chỉ là làm một phụ thân, làm một y học giáo dục người. Ta luôn là hy vọng, hắn có thể ở phương diện y học tiến hơn một bước, ưu tú hơn một ít. Lâm Kiệt nhìn Nhâm Mậu Thực tha thiết ánh mắt khẩn cầu. Chợt cảm nhận được một loại kêu, cha thương, tình cảm. Lại nghĩ đến hắn đối với chuyện của mình. Vậy đúng là để ý trợ giúp. Lâm Kiệt chính là trong lòng mềm nhũn. Chậm rãi nói, Nhâm Kiến Trung hẳn rất vui mừng. Hắn có một vị người như vậy phụ thân. Để cho hắn gần đây vỗ một cái mình bác sĩ mổ chính giải. Phẫu video, phát cho ta. An Khả Hinh cũng không có và Lâm Kiệt cùng nhau rời đi Crowd Plaza. Nàng đưa Lâm Kiệt lái xe rời đi sau đó. Mình quay trở về bệnh viện An Lâm thiết lập ở khách sạn phòng làm việc. Ngày hôm nay cái này hôn lễ. Tới tân khách phần lớn đều là y học nhân sĩ chuyên nghiệp. Trong đó có mười mấy người cố ý tìm được An Khả Hinh, không dấu vết để lộ ra đối với bệnh viện An Lâm hứng thú. Nàng cần muốn tìm người thương nghị một chút, như thế nào xử lý cái này mười mấy người như có còn không dò xét. Lâm Kiệt lái xe đi thẳng tới đại học chi nhánh bệnh viện. Ở trong phòng bệnh gặp được Lâm Tiểu Tiểu, còn có nàng phụ mẫu, mấy tháng không gặp, Lâm Tiểu Tiểu tựa hồ không việc gì thay đổi. Bất luận là đầu, vẫn là khiếp đảm tính cách. Lâm Kiệt cầm vào tay kiểm tra sức khỏe số liệu, cũng nói một điểm này. Nhìn vào lần trước thân thể kiểm tra số liệu, chênh lệch không bao nhiêu, thân cao, trọng lượng cùng sinh lý số liệu. Hắn biết, Lâm Tiểu Tiểu lô não ở giữa động mạch dị dạng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng thân thể trưởng thành. Điền Hạng Vũ nhẹ giọng báo cáo, lão sư, trước mắt chỉ làm đơn giản một chút kiểm tra cặn kẽ hơn, đã ở tất cả phòng kiểm tra làm hẹn trước, phần lớn an bài ngày mai, còn có mấy hạng an bài ở ngày mốt. Lâm Kiệt gật đầu một cái, cầm trong tay máy tính bảng đưa trả lại cho Điền Hạng Vũ. Phân phó nói, người ở chỗ này cùng Lâm Tiểu Tiểu chơi một hồi. Ta có một số việc, cần và nho nhỏ phụ mẫu nói một chút. Lâm Đông Phong và Miêu Hàm hai người đi theo Lâm Kiệt đi ra phòng bệnh, đi tới một gian bác sĩ trực dùng phòng làm việc. Trực hai người bác sĩ, rất là thức thời lấy kiểm tra phòng làm tên, cầm gian phòng nhường lại. Hai vị, tiến hành chữa trị trước, ta cần đem một ít chuyện tình nói rõ. Lâm Kiệt nghiêm nghị nói. Lâm Tiểu Tiểu giải phẫu phương pháp trị liệu, đang động vật trên người thí nghiệm, từ trước mắt phân tích tới xem, là lấy được thành công. Gặp Lâm Đông Phong và Miêu Hàm đều lộ ra vui mừng. Lâm Kiệt không thể không nhắc nhở, nhưng là, người cùng thí nghiệm động vật khác biệt, là to lớn, động vật thí nghiệm lấy đã thành công, không có thể bảo đảm ở Lâm Tiểu Tiểu trên mình nhất định sẽ lấy đã thành công. Trong này là có nguy hiểm, một điểm này, ta hy vọng hai vị có thể có chút biết rõ. Nguy hiểm trong đó, chúng ta là biết. Nắm Miêu Hàm tay, Lâm Đông Phong nói nghiêm túc, ta và thê tử một mực chú ý Lâm chuyên gia ngài nghiên cứu. Cũng biết, ngài nghiên cứu luận văn, phát biểu ở một bản rất lợi hại quốc tế tạp chí lên. Mấy vị bác sĩ cũng nói cho ta biết cửa. Nhỏ nhỏ rất có thể không sống qua 10 tuổi. Ngài cái này thí nghiệm phương pháp trị liệu, hẳn là nhỏ nhỏ có thể sức khỏe trưởng thành, sống tiếp phương pháp duy nhất. Cái này nguy hiểm trong đó, chúng ta nguyện ý thừa làm. Thật ra thì đi, đây cũng không phải duy nhất phương pháp. Từ đạo đức nghề nghiệp, Lâm Kiệt không muốn mở mắt nói mò. Tiếp tục nói, còn có một loại lớn khóa độ tiếp cầu giải phẫu. Ở trên lý thuyết cũng có thể rất tốt chữa trị Lâm Tiểu Tiểu chứng bệnh. Chỉ bất quá, đây là một ca độ khó rất cao đại thủ thuật. Lâm Kiệt do dự một chút, nói, ta chỉ có 30-40% thành công chắc chắn. Cho dù giải phẫu thành công, ta cũng không có thể bảo đảm sau khi giải phẫu không có bổ sung thêm óc tổn thương. Hơn nữa, một khi giải phẫu thất bại, nhỏ nhỏ rất có thể liền vĩnh viễn rời đi chúng ta. Còn có một chút, ta còn cần nói thật nói cho các ngươi. Nếu như các ngươi lựa chọn loại này lớn khóa độ tiếp cầu giải phẫu tới chữa trị nho nhỏ, cái này ca giải phẫu chi phí liền cần chính các ngươi tới gánh chịu, không thể lại hưởng thụ khóa đề chi phí thanh toán. Cái này tiền giải phẫu dùng vấn đề. Lâm Kiệt nói đúng thật tình. Áp dụng phương pháp trị liệu khác, khóa đề là thật không thể thanh toán. Đây cũng là bệnh viện và một ít nghiên cứu đơn vị thường xài thủ đoạn, tới cám dỗ người bệnh lựa chọn bọn họ muốn áp dụng biện pháp trị liệu. Chuyện thật cầu đúng vậy nói, tự xưng là đối với bệnh nhân hết sức nghiêm túc phụ trách Lâm Kiệt. Ở nơi này lần giải thích trong, vậy rõ ràng mang theo mình nghiêng về tính và dẫn dụ tính. Miêu Hàm nhẹ nhàng hỏi, Lâm chuyên gia, cái này tiếp cầu giải phẫu, tiền giải phẫu dùng đại khái là nhiều ít à? Lâm Kiệt trong lòng tính toán một chút. nói, nếu như tiến hành lớn khóa độ tiếp cầu giải phẫu thời gian đại khái cần 14, 5 tiếng cỡ đó. Tiền chữa bệnh hẳn sẽ không thấp hơn 300.000, mấy con số này, hiển nhiên ngoài Lâm Đông Phong và Miêu Hàm hai người ý liệu. Một hồi trầm mặc sau đó, Lâm Đông Phong mở miệng nói, Lâm chuyên gia ngài cái này thí nghiệm giải phẫu liệu pháp. Mặc dù có không thể dự đoán nguy hiểm, nhưng là, vậy có khả năng rất lớn, giải phẫu kết quả là hoàn thành thành công, có phải hay không? Lâm Kiệt gật đầu nói, từ trước mắt động vật thí nghiệm kết quả xem, khả năng này là rất lớn. Lâm Đông Phong nhìn Miêu Hàm một mắt, hít sâu một hơi, quyết định nói, Lâm chuyên gia, chúng ta lựa chọn sử dụng thí nghiệm giải phẫu liệu pháp chữa trị nho nhỏ. Lâm chuyên gia, chúng ta tin tưởng ngài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nang-ma-qa-qr Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.